Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 801, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 801 chỉ là Tiêu Mạch Nhiên vào đoàn phim muộn hơn Tô Lam 2 ngày. Lần này Tiêu Mạch Nhiên vào đoàn phim với thần sắc khác hoàn toàn so với lần trước. Trái ngược với Tô Lam tiểu tụy, Tiêu Mạch Nhiên tươi cười rạng rỡ, thần sắc tốt hơn trước rất nhiều. Ôi chao, Mạch Nhiên, trong khoảng thời gian nghỉ ngơi này, sắc mặt cô tốt hơn lần trước rất nhiều. Đúng vậy, lần trước mặt cô tái nhợt, lần này thì hồng hào, cứ như trang điểm vậy. Chị Mạch Nhiên, chị chăm sóc tốt quá, mau truyền thụ cho chúng em một số bí quyết đi. Mọi người mỗi người một câu, bởi vì ai cũng nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của Tiêu Mạch Nhiên. Mọi người cứ nói thẳng là tôi béo lên cũng được mà. Đâu có béo, không béo chút nào, chỉ là sắc mặt tốt hơn hẳn lúc trước thôi. Người của đoàn phim nói, Tiêu Mạch Nhiên cũng mím môi cười, không nói gì thêm. Người khác không biết nguyên nhân, nhưng Tô Lam biết, Tiêu Mạch Nhiên cũng rất vui vẻ chào hỏi Tô Lam, khi xung quanh không có ai, cô ta mới hỏi về Quan Triều Viễn. Tô Lam, A Viễn thế nào rồi? Tốt lắm, Tô Lam đành cười gượng, thấy tâm trạng Tô Lam không tốt lắm, Tiêu Mạch Nhiên vội vàng hỏi. Tô Lam, cô bị ốm à, nhìn sắc mặt cô không tốt lắm. Không sao, có lẽ do bận quá. Tô Lam cười thản nhiên. Tô Lam, cô tuyệt đối đừng hiểu lầm tôi và A Viễn nhé, tôi và anh ấy hoàn toàn không có chuyện gì vượt quá giới hạn đâu, nếu không tin cô có thể đi hỏi Dạ Bân, tôi và A Viễn chỉ là bạn bè, tính ra thì quen biết cũng 4-5 năm rồi. Thời gian Tô Lam và Quan Triều Viễn chính thức gặp nhau còn chưa tới 1 năm. Em không hiểu lầm đâu. Vậy thì tốt rồi, tôi cứ lo cô sẽ hiểu lầm, sẽ nghĩ nhiều, xem ra là tôi lo xa rồi. Tô Lam nhếch khóe miệng mỉm cười với Tiêu Mạch Nhiên, sau đó bắt đầu khẩn trương quay phim. Trước giờ ở đoàn phim Tô Lam đều khá giản dị, thỉnh thoảng cô sẽ bảo trợ lý mua chút đồ ngọt đồ uống để khao nhân viên, bình thường cô cũng ăn cơm hộp cùng với nhân viên đoàn phim. Mấy diễn viên và nhân viên đang ngồi ăn cơm cùng nhau. Một diễn viên trong đó bỗng nói, dạo này hình như chị Mạch Nhiên không ăn cơm hộp cùng chúng ta, lần trước chị ấy vẫn ăn cơm hộp cùng chúng ta mà. Người ta có chế độ ăn đặc biệt, một nhân viên bĩu môi nói, chế độ ăn đặc biệt, đúng vậy cô không biết sao. Lần này quay phim, chị Mạch Nhiên mang theo một chuyên gia dinh dưỡng tới, nghe nói là chuyên gia dinh dưỡng cao cấp của bệnh viện QM chuyên lên các bữa ăn dinh dưỡng cho chị ấy, nếu không cô nghĩ chị ấy ăn linh đan thần dược gì mà sắc mặt lại tốt lên nhanh như vậy. Khi nghe thấy bệnh viện QM, động tác Tô Lam khựng lại mấy giây. Cách chương,